Tiếng gọi điên có tiền đó khiến hai cô gái tiếp tân phải cố nén cười để chào hỏi thái tử gia một cách cung kính. Gương mặt trắng trẹo của điên có tiền đỏ ửng, cậu ngượng ngập nói: chị Tiểu Du, sao chị vẫn gọi em bằng biệt danh đó? Ngoặc kép, choàng vai Hoàng Hữu Quyền. Tang Du cười nói: được rồi, nhóc xấu xa, lần sau chị không gọi em thế nữa. À, chị đến tìm chú Hoàng có việc, kết quả là bị chặn ở ngoài, cũng may gặp được em. Chị Tiểu Du, không phải là chị đến mách gì với bố em đấy chứ? Từ khi em lên lớp 10, em đã không làm gì đắc tội với chị mà. Điên có tiền nghe cô bảo tìm bố mình thì bất giác thấy căng thẳng. Chính xác, chị đây đến để mách, nhưng không phải mách tội em. Vỗ vai điên có tiền, Tang Du nheo mắt cười. Nhóc con, nói nhiều quá. Mau dẫn chị đến tìm chú Hoàng đi. Nếu không chị sẽ nói cho chú biết chuyện em có bạn gái đấy. Điên có tiền nghe thế thì vội vội vàng vàng kéo Tang Du vào thang máy. Hoàng Kiến Quốc vừa học xong, rất bất ngờ khi thấy con trai và Tang Du ở cạnh nhau. Ông cười nói: con bé này, chẳng phải con không có cảm giác gì với Hữu Quyên sao? Thế nào, bây giờ lại thay đổi ý định, muốn làm con dâu chú rồi à? Chú Hoàng, Tiểu Du bất tài, khiến chú phải cười chê rồi. Tang Du cười, xùy, xùy, càng ngày càng giỏi ăn nói. Sao, có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu không cũng chẳng chạy đến văn phòng chú giữa lúc nóng nực thế này. Hoàng Kiến Quốc nói, dạ. Chú Hoàng anh minh quá, hôm nay con đến là để giúp một người bạn nộp hồ sơ xin việc. Tang Du đưa hồ sơ của Thẩm Tiên Phi và cả bản vẽ cho Hoàng Kiến Quốc. Đây là bản photo, vì một số nguyên nhân mà tạm thời con chưa mang bản gốc theo. Còn nữa, đây là mục tuyển dụng nhà thiết kế thực tập. Cô cố ý đưa mẫu tin tức nhăn nheo cho Hoàng Kiến Quốc xem mon sơ. Hoàng Kiến Quốc chưa xem vội, lướt mắt qua bản tin ấy, chỉ ngồi trên ghế và nhìn Tang Du ra chiều nghĩ ngợi. Một lúc sau ông mới lên tiếng, bé con cũng biết nguyên tắc Hoàng Đình chứ. Người mà Hoàng Đình không tuyển thì về cơ bản là không có cơ hội nào vào đây cả. Con biết. Chú Hoàng vốn công tư phân minh, tuyệt đối không vì tình riêng mà phá hoại quy tắc Hoàng Đình. Cho dù bố con có ra mặt thì chú Hoàng cũng vẫn làm việc theo quy định. Tang Du cười, bé con, nếu con đã biết thì tại sao còn nộp hồ sơ thay người khác? Hoàng Đình có chế độ tuyển dụng khắc khe, nếu bạn con có tài, có thực lực thì Hoàng Đình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhân tài như vậy. Nhướng mày lên, Hoàng Kiến Quốc tỏ vẻ không tán thành. Chú Hoàng, chú khoan giận đã, chú hãy xem sơ qua. Chưa biết chừng sẽ có phát hiện đặc biệt thì sao? Ngoặc kép, Tang Du tiến lên dở từng bản vẽ, trải trước mặt Hoàng Kiến Quốc. Nếu chú Hoàng xem xong vẫn không thấy vui mừng ngạc nhiên thì Tang Du lập tức đem những tờ giấy vụn này biến khỏi tòa nhà của Hoàng Đình. Mím môi, cô cười rất rạng rỡ, còn cố nhấn mạnh chữ vui mừng ngạc nhiên và giấy vụn. Hoàng Kiến Quốc nhìn nụ cười của Tang Du, có vẻ không chỉ đơn giản là đề cử ai đó. Ông cúi xuống cầm một bản vẽ lên xem, nhìn lướt qua, ông nói ngắn gọn, mẫu thiết kế này, trong Hoàng Đình của chú ở đâu cũng thấy, lần đầu xem những bản vẽ này con cũng nghĩ thế. Nhân tài thiết kế của Hoàng Đình rất nhiều, đặc biệt là nhà thiết kế hàng đầu MC, Tang Du cười rất ý nhị sâu xa, nhưng khi con xem kỹ lại thì con không nghĩ thế nữa. Chú Hoàng nếu đã xem rồi thì không ngại xem kỹ chứ. Cầm bản vẽ thứ hai và thứ ba lên xem.